Chương 2459, cầu đánh mặt, được đánh mặt, 1. So sánh với người qua đường chấn kinh, Lương Thần đại quân mừng rỡ như điên. Khuynh Thành quân lại là một mảnh mờ mịt, cả người đều vắng vẻ, lại hốt hoảng, nhất thời phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Kinh hãi nhất hoảng sợ phải kể tới Lưu Thịnh Trạch. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, quân đại thần là vô địch, là sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh bại. Thế nhưng là bây giờ kết quả, lại hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của hắn. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ quân đại thần không có mạnh như vậy à, quân đại thần tự nhiên là mạnh nhất. Bên hai truyền đến Tiếu Vân Xuyên thanh âm của bọn hắn, chuyện này chỉ có thể chứng minh, quân Thanh Uyển căn bản cũng không phải là quân Mộ Nhan, nữ nhân này là giả mạo. Lưu Thịnh Trạch đột nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía mấy người. Đúng lúc này, một cái giọng nữ êm ái vang lên, A Trạch, ta cũng cảm thấy, quân Thanh Uyển không phải quân đại thần. Sách Vi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Thịnh Trạch nhìn thấy vị hôn thê của mình, vội vàng nên đón, kịp phản ứng nàng nói cái gì, lập tức thần sắc ngưng trọng nói, Sách Vi, ý của ngươi là được xưng Sách Vi nữ tử, dung mạo ôn nhu nhã nhặn, tu vi lại cực cao, đã đạt đến nguyên anh cửu giai. Nàng nhìn sắc mặt tái xanh lãnh Thanh Uyển một chút, chậm rãi lắc đầu nói, ta không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này, tóm lại ta rất thích quân đại thần, lại không thích nữ nhân này. Câu nói này cùng Lý Tú Tú nói rất giống. Đó là một loại nữ nhân đối với nữ nhân trực giác, rất vi diệu, không cách nào nói, lại cực kỳ chuẩn xác. Sách Vi tiếp tục nói, huống chi, ta cho rằng lấy quân đại thần tính cách, tuyệt không làm được bức người giao ra truyền thừa chuyện như vậy. Trần Đạt mấy người liên tục gật đầu. Mà bên cạnh nghe được bọn hắn đối thoại Khuynh Thành quân cũng là toàn thân chấn động, sau đó trong lòng cùng nhau tuôn ra lửa giận ngập trời. Bọn hắn bị lừa, nữ nhân này căn bản cũng không phải là quân đại thần. Tiếu Vân Xuyên cười lạnh nói, nàng không phải là đang mạo danh đẹp nhan nhan, còn tại bại hoại đẹp nhan nhan thanh danh nói đùa cái gì, thậm chí ngay cả quân đại thần cũng dám giả mạo, cái này thối biểu tử đến cùng là ai? La Ho Tư nhất định phải sẽ sống nàng đoán đó. Tình cảm La Ho Tư cố gắng như vậy lên tiếng ủng hộ, đều làm lợi một cái tên giả mạo trên quảng trường đám người tiếng nghị luận, tiếng thán phục, tiếng mắng chửi. Hỗn hợp có thiên quang khư thông báo dư âm, toàn bộ tràn vào Lãnh Thanh Uyển trong thai. Sắc mặt của nàng một mảnh xám xanh trắng bệnh, hai tay tại bên người gắt gao nắm chặt nắm tay, răng cắn lạc lạc rung động. Thua nàng vờ ơ y ma thật bị Diệp Lương thần tiện nhân kia giẫm tại dưới chân, cái này sao có thể? Ngay tại nàng trong đầu một mảnh vù vù thơ y điếm, đột nhiên nghe được bên cạnh Lô Du lớn tiếng nói, cái này không đúng, Diệp Lương thần đưa ra giám định đan dược, giống như đều chỉ là bình thường nhất đan dược. Những đan dược này giá trị, làm sao có thể cùng đẳng long đan đánh đồng? Dù là số lượng lại nhiều, QNZ không nên đạt được điểm cao, thiên quang khư sẽ không phải là trắng trợn bao che Diệp Lương thần A. Lời này mới ra, nguyên bản mãnh liệt quần tình, mới lạnh xuống đến một cái chớp mắt. Lô Du an bài nhân đạt được chỉ thị, lập tức trở về qua thần, cao giọng kêu to. Quân đại thần luyện chế thế nhưng là đẳng long đan, mọi người đều biết, kia là trong truyền thuyết đan dược. Đến nay tại tu chân đại lục, đều không có những người khác có thể luyện chế thành công. Mà Diệp Lương thần đưa ra giám định, đều là cái quái gì A, giải độc đan, quy nguyên đan, bổ linh đan A, những đan dược này ta đều có thể luyện chế đúng A. Ấn lý thuyết, một viên đằng lòng đan điểm tích lũy, liền có thể chống đỡ qua Diệp Lương thần tất cả đan dược A. Tấu chương xong.